Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1900, chương 92. Ma Vương trở về 2. 3 hiệp thi đấu, 14 strikeout. Kích động như thế lòng người tình cảnh. Khán giả hưng phấn có thể tưởng tượng được, nhưng bọn họ càng là hưng phấn, kỳ thực liền càng dễ dàng sơ sẩy. Thi đấu bên trong chân chính trọng yếu một ít chi tiết nhỏ, tuyệt đại đa số người đến ra hai cái picture thế lực ngang nhau kết luận cũng là chẳng có gì lạ, nhưng sự thực đúng là như vậy sao? E sợ không hẳn, trên sân bóng bình tĩnh người rõ ràng vẫn có nói, thí dụ như bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio mang mũ lưỡi chai, bề ngoài xấu xí hắn xưa nay đều không phải một cái có thể làm người khác chú ý người, thế nhưng hắn đối với bóng chày lý giải xác thực ở hiện trường có thể xếp hàng đầu, đếm trên đầu ngón tay đếm một chút đều có thể mấy đến này 14 cái strikeout bên trong hai cái picture thế lực ngang nhau là không sai, 14 cái strikeout một người 7 cái, đây là vườn trẻ lớp trồi người bạn nhỏ đều có thể tính rõ ràng toán học đề thế, nhưng có một ít chi tiết nhỏ đồ vật lại bị người sơ sẩy nói, thí dụ như Sawamura Aizun ném này 3 hiệp tổng cộng dùng bao nhiêu cầu, mà Narumiya Mei ném này 3 hiệp lại dùng bao nhiêu cầu. Ở Fujio thủ hạ cái kia tiểu notebook lên làm rõ ràng ghi chép, hiệp 1 Narumiya Mei ném 14 cầu mới bắt 3 cái strikeout, hiệp thứ 2 Narumiya Mei ném 13 cầu bắt 3 cái strikeout, chờ đến hiệp thứ 3 thời điểm hắn dùng 3 bóng giải quyết đi Kanemaru, 5 cầu giải quyết Kuramochi, 7 cầu giải quyết Kominato Haruichi, tổng cộng 15 cầu, liên tiếp bắt 7 cái strikeout, tổng cộng mới ném 42 cầu liền số bóng ném tới nói. Narumiya Mei đã không chế tốt, vô cùng muốn bắt strikeout. Nhất định sẽ càng nhiều dùng bô lừa gạt đối thủ vung chày cứ như vậy. Picture số bóng ném, một cách tự nhiên cũng là theo tăng vọt, bình thường có thể bắt rất nhiều strikeout picture. Số bóng ném đều thiếu không được. Narumiya Mei biểu hiện bây giờ cũng không thể khó mà nói, thậm chí có thể nói là vô cùng tốt, chỉ có điều người này so với người khác đáng chết. Hàng so với hàng nên ném cùng hắn đối thủ so ra, chênh lệch vẫn còn có chút lớn, đồng dạng là 3 hiệp. Tương tự là 7 cái strikeout, Sawamura Aizun số bóng ném lại là bao nhiêu đây? 28 cầu, đây chính là này 3 hiệp. Sawamura Aizun tổng cộng ném hết thảy tỷ số 42. 28. Khổng lồ như thế số liệu so sánh, rõ ràng phản ứng hai người trạng thái so sánh với đó. Sawamura Aizun strikeout, cầm lấy đến muốn dễ dàng hơn nhiều, nói trắng ra như vậy thi đấu. Tiếp tục tiến hành, nhất định sẽ đối với Seido cao trung bóng chày đội càng ngày càng có lợi theo số bóng ném tăng cường, Narumiya Mei thể lực nhất định sẽ suy yếu. Ném bóng, uy lực bóng cùng tốc độ bóng cũng sẽ theo hạ thấp vào lúc ấy. Nếu như Narumiya Mei còn muốn tiếp tục bắt càng nhiều strikeout như vậy, hắn nhất định phải tiêu hao mất càng nhiều số bóng ném. Tuần hoàn ác tính bên dưới, Inairo Industrio cao trung bóng chày đội tuyển thủ nhất định phải so với Seido cao trung trước tiên không chịu được nữa, trong lúc vô tình lạc hậu Seido cao trung bóng chày đội, trái lại trước tiên nắm giữ tiến công quyền chủ động, đây chính là Sawamura Aizun chỗ kinh khủng. Thi đấu đã ở dựa theo hắn tiết tấu đến tiến hành rồi, chỉ có điều hiện tại mọi người đều chìm đắm ở cái kia 14 cái strikeout bên trong, đại thể không có lưu ý đến điểm này thôi. Nghĩ tới đây, Fujio sâu sắc liếc mắt nhìn Sawamura Aizun cao trung thiên tài, hắn đã từng thấy không ít. Thế nhưng có thể như Sawamura Aizun như vậy, thực lực mạnh mẽ, vẫn có thể duy trì tự chế, nhưng là lần thứ nhất thấy. Những khác thiên tài trẻ tuổi, tương lai kỳ thực cũng không tốt phán đoán ở cái này nơi phồn hoa bên trong. Bất ngờ thực sự là quá nhiều mà theo thiếu niên thiên tài thành danh. Bọn họ đối mặt mê hoặc cũng là càng ngày càng nhiều những kia ở thành danh sau khi liền quên hết. Tất cả, không có cách nào khống chế chính mình tuyển thủ, là rất khó thành đại khí mà Sawamura Eizun tuyệt đối được cho là thiếu niên thành danh điển phạm. Hắn hiện tại tiếng tăm đã vượt qua đảo quốc trong chức nghiệp một ít minh tinh tuyển thủ một cái cao trung tuyển thủ liền. Có thể có được như vậy tán dương. Lẽ ra tuyển thủ có chút phiêu là rất bình thường, có thể Sawamura Eizun hoàn toàn không có, hắn vẫn còn đang một bước một cái vết chân vững bước đi tới tương lai của hắn. Không thể đo lường, hầu như mỗi lần xem Sawamura Eizun thời điểm tranh tài, Fujio đều sẽ sinh ra như vậy cảm khái đến, tuy rằng cảm khái nội dung đều giống nhau, nhưng trong này ẩn chứa tình cảm, nhưng là rất khác nhau. Hắn cái cảm giác này, một lần so với một lần mãnh liệt, đến hiện tại, thậm chí cũng đã có chút khó có thể khắc chế trên sân bóng thi đấu. Vẫn còn tiếp tục Narumiya mây con cá lớn này, đã mắc câu. Sawamura Eizun nhưng không có thả lỏng dự định câu cá chính là như vậy. Nhất định phải giữ được bình tĩnh, nhìn thấy cá cắn câu. Ngay lập tức sẽ nhắc tới. Nhắc lên là rất khó câu đến cá, không chừng trái lại đem cá cho dọa chạy. Quá sốt ruột không được. Quá chậm cũng không được, nếu như chậm, không chừng cá liền đem mồi câu ăn no căng diều, trực tiếp rời đi. Vì lẽ đó câu cá thời điểm, hỏa hầu nhất định phải vừa đúng, nhất định phải làm cho Narumiya mây đem câu cắn đến càng sâu một ít, sau đó Sawamura mới có thể đem cần câu nhắc tới. Nhắc lên muốn làm được điểm này, Sawamura Eizun try out nhất định phải còn muốn tiến hành xuống nửa trước hiệp 4. Sawamura Eizun tao ngộ cho đến bây giờ mạnh nhất khiêu chiến, sau đó hắn đem đối mặt Inashiro đập thứ 2 Shirakawa, đập thứ 3 Narumiya Mei, cùng với đệ đập thứ 4 Yamaoka Riku muốn triệt để làm tức giận Narumiya Mei, đem hắn đổi đến trong góc tường. Sawamura Eizun còn nhất định phải try out mấy vị này mới được. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên khán đài những kia lục tượng cơ cùng máy quay phim, Sawamura Eizun ánh mắt lóe lên một tia ý lạnh. Nếu như có lựa chọn, hắn cũng không mong muốn nhanh như vậy liền đem mình tôi luyện lá bài tẩy dùng đến. Có thể đối thủ là Inashiro, muốn làm được không có sơ hở nào, một chút cũng không cần là khẳng định không được. Vậy ta liền không khách khí. Trên gò picture, Sawamura Eizun thật giống quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ở đi ném bóng thời điểm, không chần chờ chút nào, vèo, đến rồi. Nhìn thấy bay tới bóng chày, Shirakawa trong mắt lóe ra một tia nhuệ, mang hắn linh cảm đến Sawamura Eizun đón lấy ném bóng. Tất nhiên không tầm thường, vì lẽ đó hắn quay hàm chăm chú cổ, làm tốt đầy đủ sung túc chuẩn bị tâm lý, chỉ cần cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến, hắn nhất định không chút lưu tình đem cái kia cầu cho đánh ra đi, nhất định không dây dưa dài dòng, nhất định không chút khách khí, không có để Shirakawa quá nhiều chờ đợi. Phảng phất lưu tinh bình thường ném bóng cũng đã bay tới đối mặt, bay tới sắc bén ném bóng. Shirakawa nhìn đúng thời cơ sau khi quả đoán vung chày ra tay, binh, chày đụng tới màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt. Shirakawa trên mặt vẻ mặt chính là ngẩn ngơ, hắn thật giống có chút đánh giá thấp Sawamura. Cái tên này không chỉ sẽ ném xảo quyệt cầu, bóng thẳng uy lực bóng cũng không thể khinh thường. Hắn tuy rằng miễn cưỡng đụng tới cầu, nhưng không có cách nào đem cầu đánh tới phía trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay xuống ở cạnh gôn ba, phao, catcher vị trí Miyuki. Lúc này thật giống như Sawamura Eizun con run trong bụng như thế, hắn rất nhanh sẽ rõ ràng Sawamura Eizun dự định, cũng kiên quyết giúp đỡ phối hợp đánh bóng thẳng sau khi Shirakawa hạ thấp thân thể mình, trọng tâm hắn dự định tăng lên chính mình, đánh bóng sức mạnh cùng chuẩn độ. Nhìn thấu tất cả những thứ này, Miyuki quả đoán cho Sawamura Eizun đánh ra ám hiệu. Sawamura Eizun lập tức không chút khách khí ném ma cầu. Ở Sawamura Eizun hết thảy Breaking Ball bên trong, cấp 3 ma cầu là biến hóa phạm vi to lớn nhất, đúng như dự đoán. Đối mặt như vậy biến hóa to lớn, coi như là Shirakawa cũng không có nắm lấy đánh bóng cơ hội. Đúng, bóng tốt, vẻn vẹn 2 cầu, Sawamura Eizun liền thành công truy bức Shirakawa, truy bức đối thủ sau khi hắn không ngừng lại ý tứ, mà là không ngừng không nghỉ ném ra chính mình đệ tam cầu thật nhanh. Nhìn thấy này một cầu Shirakawa, cảm giác mình con người đều sắp chừng đi ra, Sawamura căn bản là không cho hắn suy nghĩ thời gian. Breaking ball một cái tiếp theo một cái, không còn kịp suy tư nữa đối phương phối cầu. Shirakawa cũng chỉ có thể căn cứ trực giác của chính mình đến vung chày mắt thấy liền muốn bắn. Trúng cầu, trong chớp mắt hạ xuống, Shirakawa lần thứ hai vung chày thất bại. Đúng, bóng tốt, strike out. Cuối cùng lại là một cái breaking ball. Sawamura Eizun liền như vậy dùng breaking ball strike out Shirakawa, đẹp đẽ bắt cái thứ nhất out. Trên khán đài fan bóng đã phấn khởi không xong rồi, thứ 8 cái, liên tục thứ 8 cái. Tuy rằng trước bọn họ liền mơ hồ cảm giác được sẽ có đại sự muốn phát sinh, nhưng này dù sao chỉ là cảm giác mà thôi. Khoảng cách chân chính đại sự phát sinh còn kém không ít, nhưng là hiện tại không giống nhau. Bọn họ thật sự cảm giác được chìm đắm ở tại bọn hắn tưởng tượng cái kia loại khả năng tính. Hay là thật sự sẽ phát sinh cũng không nhất định. Đại ma vương Sawamura Eizun ném bóng tiết tấu không phải càng ngày càng thông thuận sao? Ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục nữa. Trên batter box, Narumiya Mai nghiến răng nghiến lợi gầm hét lên, Sawamura Eizun tên tiểu tử thúi này, hôm nay thật giống mở hack như thế. Liền ngay cả Carlos Toshiki cùng Shirakawa đều bị strike out. Hơn nữa còn là ở tại bọn hắn hai độ đứng lên batter box thời điểm bị strike out. Narumiya Mai cũng không ngốc, đương nhiên rõ ràng trong này ẩn chứa ý nghĩa. Sawamura Eizun đây là tức giận, hắn bất luận làm sao cũng không thể để tên tiểu tử này tiếp tục hung hăng xuống. Không phải vậy cái tên này căn bản là không ngăn được quyết định chủ ý. Muốn đem Sawamura Eizun ném bóng cho đánh ra đi Narumiya Mai. Nhưng từ đầu đến cuối không thể đụng tới Sawamura ném cầu. Siêu tốc bóng thẳng, trên áp, cái cuối cùng slider, cùng trước hết thầy breaking ball hoàn toàn khác nhau tân breaking ball. Liền như vậy hiện ra đi ra, đối với nhắm vào cutter biến đổi Narumiya Mai tới nói, hắn đương nhiên không thể đem loại này cầu cho đánh ra đi, liền không thể tránh khỏi liên tục 3 bóng vung chày thất bại. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, liên tiếp bắt 2 cái strike out Sawamura. Bây giờ khí thế như cầu vồng, sau đó hắn đem đối mặt Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đập. Thứ tư, Yamaoka Riku, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, lại là 3 cái strike out, lại là ném 9 cầu. 4 hiệp thi đấu hạ xuống, Sawamura Eizun tổng cộng số bóng ném thêm ở đồng thời cũng có điều 37 cái mà thôi. Như vậy nhịp điệu thi đấu, đừng nói là hiệp 9, coi như là 15 hiệp hắn cũng không sợ so sánh với đó. Một bên khác, Narumiya Mai sẽ không có may mắn như vậy. Nửa sau hiệp 4, Seido cao trung tiến công trước tiên đứng lên batter box, là đập thứ 3, pitcher, Sawamura Eizun hum, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.